Ta dị năng là toàn thế giới nữ nhi. Tác giả: Sa Đại. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 142, chương 143, người biết đây là Thượng Hải thành phố sao? Vương Đông mua xong thủy trở về, liền thấy Đang Đang cùng mình lão đại rằng co chính mình đường muội. Một phen sau khi giải thích, Vương Mạc Mạc mới buông xuống cảnh giác, nhưng đối với Trần Kỳ thái độ vẫn là rất không tốt. Ba người tìm một chỗ ngồi lấy hàn huyên trò chuyện, Trần Kỳ mới hiểu được vì sao Vương Mạc Mạc đối với mình là thái độ như vậy. Cũng vì vậy cho ra một cái kết luận, ngàn vạn lần không nên ở một nữ tính tâm tình thật không tốt thời điểm cùng nàng thấy lần đầu tiên. Cái này sẽ để cho nàng đối ngươi ấn tượng đầu tiên vào trước là chủ kém. Cho nên nói, ta thực sự thức tỉnh rồi siêu năng lực. Vương Mạc Mạc cao hứng rất nhiều, càng nhiều hơn chính là nghi hoặc. Hỏi, vậy tại sao ngươi bình thường cùng người bình thường giống nhau? Cần sử dụng siêu năng lực thời điểm mới có thể tăng cường lực lượng. Mà lực lượng của ta thời thời khắc khắc đều là ngươi sử dụng siêu năng lực trạng thái. Vương Đông đã cùng Vương Mạc Mạc giảng thuật chính mình siêu năng lực. Nghe được Vương Mạc Mạc vấn đề, hắn cũng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc nhìn về phía Trần Kỳ. Bởi vì Vương Mạc Mạc siêu năng lực ban đầu nghe là giống như hắn. Nhưng này một trò chuyện mới phát hiện, dường như không nhỏ phân biệt. Vương Mạc Mạc thấy mình đường ta đem ánh mắt chuyển hướng về phía Trần Kỳ. Hừ một tiếng sau đó cũng nhìn Trần Kỳ. Trần Kỳ nở nụ cười khổ. Hắn thực sự không nghĩ tới đời này cùng Vương Mạc Mạc lần đầu tiên gặp mặt sẽ có như thế ấn tượng xấu. Sẽ bị Vương Mạc Mạc trở thành là phiến tử. Vậy mình còn có cơ hội gọi Vương Mạc Mạc Vương Ngơ Ngác sao? Vương Ngơ Ngác còn sẽ thích chính mình sao? Nguyên bản trước khi tới còn đang do dự xử lý như thế nào mình và Vương Mạc Mạc trong lúc đó quan hệ Trần Kỳ. Đột nhiên liền phát hiện mình cả nghĩ quá rồi. Nghĩ quê CMN nhiều rồi. Đó là bởi vì các ngươi hai cái siêu năng lực là không cùng một dạng. Trần Kỳ tâm lý khổ nữa. Cũng muốn mặt nở nụ cười giải thích. Từ các ngươi giảng thuật mỗi người siêu năng lực hiệu quả đến xem. Vương Đông siêu năng lực chắc là một chủng loại giống như cuồng hóa, trạng thái siêu năng lực. Có thể cho chính mình tiến nhập cuồng hóa trạng thái, đề thăng thân thể của chính mình tố chất cùng năng lực phản ứng chờ. Các loại mà Vương Mạc Mạc ngươi siêu năng lực lại giống như là một loại tiến hóa trạng thái siêu năng lực. Ngươi siêu năng lực ở sau khi giác tỉnh, để ngươi đi lên tiến hóa đường. Thân thể tố chất của ngươi biết sản sinh toàn diện tiến hóa. Vô luận là lực lượng hay là tốc độ, hoặc là năng lực phản ứng chờ. Các loại đều giống như vĩnh cửu tính bắp thêm được giống nhau. Hoặc là giống như người bình thường trải qua đoán luyện tới đến thân thể tố chất giống nhau. Cho nên ngươi sẽ thời thời khắc khắc sở hữu tăng cường phía sau lực lượng. Vương Mạc Mạc cùng Vương Đông vừa nghe liền hiểu qua đây. Có thể hai người cảm xúc cũng không quá quan tâm cao. Vương Đông tâm tình không cao tự nhiên là bởi vì phát hiện mình siêu năng lực không bằng chính mình. Đường muội, cuồng hóa trạng thái sau hiệu quả thoạt nhìn cùng mình đường muội giống nhau. Có thể không phải kéo dài a? Nam nhân không phải kéo dài, làm sao lại vui vẻ đâu? Vương Mạc Mạc tâm tình không cao. Tự nhiên là nghe được chính mình loại trạng thái này dĩ nhiên là vĩnh cửu tính. Đây chẳng phải là nói chính mình biết vẫn bảo trì gần 100 kg thể trọng. Thậm chí biết vượt lên trước 100 kg. Như vậy nghe, còn không bằng mình và chính mình đường ca đổi một loại siêu năng lực đâu. Trần Kỳ thấy hai tình cảm ý nghĩ cũng không cao. Có chút khó hiểu, nhưng đại khái cũng có thể đoán được một ít. Cười cười nói ra, kỳ thực vấn đề của các ngươi đều giải quyết rất dễ. Vương Đông ngươi bây giờ tuy là chỉ có thể kiên trì 7 giây. Có thể đây là bởi vì ngươi siêu năng lực mới vừa thức tỉnh không lâu sau. Ngươi còn chưa chín tất ngươi siêu năng lực, người siêu năng lực cũng không có trải qua huấn luyện đến đề thăng. Trong tương lai, nói không chừng ngươi có thể đủ kiên trì thời gian dài hơn. Thậm chí 24 giờ đồng hồ cũng có thể để cho mình nằm ở cuồng hóa trạng thái. Nghe được kiên trì 7 giây 4 chữ này, Vương Đông trên mặt lộ ra ngượng ngùng. Dù sao mình đường muội ở bên cạnh, loại này dễ dàng gây nên hiểu lầm. May mắn, chính mình đường muội không có phản ứng gì. Dường như không hiểu a. Nói xong Vương Đông, Trần Kỳ lại nói ra. Còn như Vương Mạc Mạc ngươi nha. Ngươi cần luyện tập nắm giữ lực lượng của chính mình. Chỉ cần ngươi quen thuộc lực lượng của ngươi, ngươi cũng sẽ không ở sinh hoạt hàng ngày bên trong tạo thành phá hủy. Giống như là đang lực lượng của ngươi thường nhưng thật ra là có thể dễ dàng bóp vỡ khí cầu. Nhưng cũng không biết bởi vì không khống chế được lực lượng bóp vỡ khẩn cầu giống nhau. Vương Mạc Mạc cau mày, nhìn Trần Kỳ do dự mà hỏi. Ta đây về sau biết sẽ không thay đổi. Nặng hơn, Trần Kỳ gật đầu, nói ra, hội, bởi vì siêu năng lực là sẽ tăng lên. Lực lượng cũng không phải bịa đặt, sở hữu lực lượng cường đại hơn. Tất nhiên sẽ ủng có tương ứng bắp thịt của. Mắt thấy Vương Mạc Mạc biểu tình biến thành hoảng sợ. Trần Kỳ lại nói ra, dĩ nhiên, thể trọng tăng cường không phải không hạn chế. Bởi vì lực lượng của ngươi bản chất hay là đến từ ngươi siêu năng lực. Là bởi vì linh khí. Cái này cũng có chút giống như là tứ lạc bạt thiên cân đạo lý. Ngươi tự thân bắp thịt là 4 lượng. Mà ngươi có thể đủ sử dụng lực lượng là 1000 cân. Cho nên ngươi không cần lo lắng tương lai ngươi sẽ biến thành một cái bắp thịt la lị. Thả lỏng một hơi Vương Mạc Mạc đột nhiên vẻ mặt khiếp sợ nhìn về phía Trần Kỳ. Bởi vì Trần Kỳ nói đến bắp thịt la lị cái từ này. Nàng mới tại nhà lo lắng vấn đề này. Trần Kỳ làm sao biết? Vương Mạc Mạc vẻ mặt khiếp sợ mà hỏi. Ngươi sẽ độc tâm? Trần Kỳ sửng sốt một chút. Lắc đầu nói ra. Không biết a. Hắn cũng phản ứng lại. Kiếp trước nhận thức Vương Mạc Mạc thời điểm. Vương Mạc Mạc lo lắng nhất liền là mình biến thành bắp thịt la lị. Cho nên theo bản năng liền giải thích đi ra. Vương Mạc Mạc do dự nhìn Trần Kỳ. Cũng không có truy hỏi nữa. Cái này một cha coi như là quá khứ. Vương Đông mở miệng hỏi. Lão đại kia a, ta đường muội ứng với nên thế nào học tập nắm giữ siêu năng lực a? Ta hai ở Thân Thành. Ta đường muội ở Thượng Hải thành phố. Ngươi cũng không có thể dạy nàng à. Trần Kỳ cũng lộ vẻ do dự. Dựa theo kế hoạch, hắn nên đợi ở Thân Thành, đến khi có người ra ánh sáng thân phận của hắn sau đó mới ly khai đổi một đại thành thị. Tiếp tục chấp hành Super Heroes nhiệm vụ, nhưng bây giờ Vương Mạc Mạc xuất hiện, làm cho Trần Kỳ không muốn ở lại Thân Thành. Đây là Trần Kỳ trọng sinh sau đó, gặp phải cái thứ nhất SSS cấp tiềm lực siêu năng lực giả. Cũng là có thể sống đến 10 năm phía sau SSS cấp siêu năng lực giả. Là tương lai hoa hạ tam đại SSS cấp siêu năng lực giả một trong. 10 năm sau đó, hoa hạ sở hữu 3 cái SSS cấp siêu năng lực giả. Một cái chính là Tài Quyết, một cái chính là Vương Mạc Mạc, còn có một cái không phải Trần Kỳ. Bởi vì Trần Kỳ thời gian 10 năm đều không thể thức tỉnh. Cam đoan Vương Mạc Mạc an toàn cùng trưởng thành, so với việc Super Heroes kế hoạch kỳ thực quan trọng hơn. Bởi vì là một cái SSS cấp siêu năng lực giả đại biểu lực lượng là không thể tưởng tượng. Là chưa tới một quốc gia có thể có được trật tự căn bản tính cam đoan. Như vậy đi, ta hai liền ở lại Thượng Hải thành phố A. Trần Kỳ suy tư khoảng khắc liền nói ra, ta chính là Thân Thành người. Hai lần trước hành động ta cũng không có chú ý che mặt của ta. Cho nên rất có thể biết bị người phát hiện ta thân phận chân thật. Vương Đông do dự nói. Ta có thể còn đang đi học à? Vương Mạc Mạc thì vẻ mặt nghi ngờ hỏi. Cái gì gọi là hai lần trước hành động ngươi không có ngăn trở khuôn mặt? Hai người các ngươi không sẽ là đi cướp ngân hàng đi. ta và các ngươi nói, các ngươi nếu như phạm pháp, tốt nhất đi tự thú, nếu không, ta liền báo cảnh sát bắt các ngươi, coi như ngươi là ta đường ca cũng không được, còn ngươi nữa à, nhất định là ngươi đem ta đường ca làm hư, ngươi thoạt nhìn giống như là một phần tử xấu. Trần Kỳ vẻ mặt cười khổ, cái này ấn tượng đầu tiên thật rất trọng yếu a. Lại nói tiếp hắn hiện tại được từ với Aragaki Yui siêu năng lực đã đạt đến C cấp. Mị lực gia tăng có thể làm cho vương đông nam nhân như vậy đều quỳ hắn quần thường dưới. Nhưng vì cái gì, vương mạc mạc cái này hẳn là bị hấp dẫn nữ tính. Chính là đối với hắn thái độ không tốt đâu. Vương đông vội vàng giải thích. Tiểu mạc, chúng ta cũng không có lợi dụng siêu năng lực phạm tội. Người biết lười ánh sáng sao? Vương mạc mạc tiếp tục không tín nhiệm lắm nhìn Trần Kỳ. Trở lại đến, biết a, mặt trên có siêu năng lực giả video. Vương Đông nở nụ cười. Hỏi, vậy ngươi không cảm thấy lão đại ta có chút quen mắt sao? Vương mạc mạc lạnh rên một tiếng. Nói ra, không cảm thấy. Vương Đông lúng túng nhìn thoáng qua vẫn còn ở cười khổ Trần Kỳ. Giới thiệu, lão đại ta ngay tại lúc này quang võng bên trên xếp hạng thứ tư chính là cái kia Super Heroes Kỳ. Tích, vương mạc mạc sửng sốt một chút, nàng xem qua quang võng bên trên những cái này Super Heroes video. Tự nhiên biết danh hiệu vì, kỳ tích Super Heroes làm cái gì? Có thể vừa nghĩ tới vừa rồi lần đầu tiên gặp mặt lúc. Trần Kỳ trên mặt nụ cười bỉ ổi. Nàng liền bất mãn nói ra, một cái đệ tứ có cái gì tốt đắc ý, hơn nữa, kỳ tích là cái gì quỷ tên, một điểm Super Heroes cảm giác cũng không có. Trần Kỳ sắc mặt biến thành đen, nếu không phải là xem ở vương mạc mạc kiếp trước thích mức của chính mình, hiện tại nhất định phải phẩy tay áo bỏ đi. Kiếp trước nhận thức vương mạc mạc thời điểm, vương mạc mạc bất quá mới 17 tuổi, so với hiện tại liền nhỏ một tuổi, làm sao lại như thế phản nghịch cơ chứ? Hắn nào biết đâu rằng, kiếp trước vương mạc mạc sau khi giác tỉnh ai cũng không có nói cho. Một người nhịn gần thời gian một năm, tự nhiên lớn lên rất nhiều. Hiện tại vương mạc mạc mới vừa thức tỉnh, còn là một phản nghịch 16 tuổi thiếu nữ, lại vội vàng tâm tình không tốt. Thái độ tự nhiên không giống nhau. Lão đại, vương đông ánh mắt vẫn là có thể. Đuổi vội vàng nói, ta bài vở và bài tập làm sao bây giờ à? Hơn nữa, ta hai ở lại Thượng Hải thành phố. Ăn cái gì nghỉ ngơi ở đâu à? Vương mạc mạc xen mồm nói ra, ta đường ca có thể ở nhà của ta. Ngươi đừng muốn. Trần Kỳ rốt cục nhịn không được hừ một tiếng. Nói ra, ta sẽ đi ngay bây giờ mua một bộ biệt thự. Còn muốn cảnh biển. Vương mạc mạc cười lạnh nói, ngươi biết đây là Thượng Hải thành phố sao? Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc. Mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.